xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 36, yêu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, cô ấy là ai? Nó khoanh tay trước ngực dò xét hắn. Người quen thôi, hắn thản nhiên, quen mà vừa gặp đã ôm lấy, rõ là ở nơi công cộng, chỗ khác không biết thế nào. Nó lườm hắn, trời ạ, người ơi, em có cần trẻ con thế không? Em ấy tên gì, ít hơn ta một tuổi. Hắn đặt tay lên vai nó, không cần biết là ai. Nhưng, nó ngừng lại, nhưng gì, hắn khó hiểu hỏi nó. Hứa sẽ làm đi rồi em nói cho. Nó nghiêm túc, hứa, nói đi, hắn ấp úng một lúc rồi gật đầu. Không được ôm ai khác ngoài em, tốt nhất cũng không được cười luôn. Nó tỉnh bơ trước vẻ mặt méo sệch của hắn. Này, em không cho anh ôm cả mẹ anh sao? Hắn hỏi, có lẽ, nó nói rồi đi chọn đồ làm lơ hắn. 2 tiếng sau, cửa hàng bánh ngọt. 2 người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ phía đông, có một bể nước cạnh đó và vài con cá vàng. Em ăn ít kem thôi, làm ơn đi mà. Hắn vừa lau miệng cho nó vừa than. Anh nghĩ gì? Giọng nói lạnh tanh, sao em không ăn cả bánh nữa, đây là tiệm bánh ngọt đó. Hắn giờ khóc giờ cười. Anh có ăn đâu, kêu em ăn làm gì? Nó vẫn chăm chú ăn đĩa kem dâu. Vậy em đút cho anh đi, anh ăn liền. Hắn chống tay trên bàn. Đơn giản, nói rồi nó xúc một miếng bánh vịt quất đưa lên miệng hắn. À nào, nó nói, hắn ngoan ngoãn mở miệng ra chờ. Cuối cùng miếng bánh về miệng nó chứ không phải miệng hắn. Em, thật là, hắn cười trước cái biểu hiện đáng yêu của nó. Thật là sao, nó vẫn tiếp tục ăn. Hậu đậu, hắn nói rồi dướn người hôn vào môi nó thật nhanh rồi ngồi như cũ. Hừ, anh muốn chê hả, nó giơ cái thìa thẳng mặt hắn. Nếu em chết cùng, anh sẵn sàng muốn. Hắn chọc tức ní, hư này, nó cho cái thìa vào miệng ngậm làm hắn tưởng không sao, nào ngờ nó đứng dậy cốc vào trán hắn. Đồ đầu gấu, hắn suýt xoa đau, to gan, nó dướn người véo chặt 2 má hắn. Đau, bỏ ra, hắn kêu lên, hừm, nó bỏ tay ra rồi lè lưỡi trêu ngươi hắn. Em cứ đợi đấy, hắn nói chắc như đinh đóng cột, nó bình tĩnh gật đầu nói rồi ăn tiếp. Buổi chiều khi mà nắng vẫn chưa dịu đi thì ngoài phố có đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau liên huyên dọc đường. Rốt cuộc anh đi đâu? Có vẻ nó đã mỏi chân. Đi ra biển, hắn đáp, sao không đi xe? Nó nhăn mặt, không lãng mạn, hắn nói câu này làm nó muốn ngất. Thế để em bắt taxi đi mình, còn anh cứ đi bộ một mình cho nó mãn lạng nhé. Nó dọa hắn, ới, em đừng có làm thế. Tốn tiền lắm, hắn chốt 3 từ sau. Vậy anh cõng em đi, đỡ tốn sức của em. Nó hết lông mày nhìn hắn khiêu khích kiểu có giỏi thì làm đi. Em nặng như heo ý, hắn ẩn chán nó. Con trai gì mà chân yếu tay mềm. Nó hất hàm, hư, lên đi, hắn ngồi xuống cho nó trèo lên. Đơn giản, nó cũng leo lên lưng để hắn cõng thật. Không sợ lộ hàng, váy rõ là ngắn. Hư, hắn hậm hực, cõng nó ra tới bờ biển mà hắn cứ làm như mấy chục cây em cô bằng à, hắn ngồi luôn xuống nền cát. Em nặng, chết, đi được à, hắn thở hổn hển. Nặng sao, nó nhìn về phía ngoài xa. Rất nặng, hắn không để ý đến giọng nói của nó lắm. Nặng sao còn yêu, giọng nói lạnh thấu xương vang lên như mang mùa đông quay lại. Hà, nói thế thôi chứ em có gầy hay béo thì vẫn mãi yêu em thôi mà. Hắn ngạc nhiên rồi nhanh chóng khẳng định, anh có tin em không? Nó quay lại nhìn hắn, hắn khựng lại, quá khứ lại hiện về trong đầu hắn. Tối hôm ấy, nếu không phải vì một chữ yêu 2 chữ tin thì... 2 đứa nó đã không xa cách, thì 2 đứa nó đã không phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không, bắt đầu lại cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh rất tin em rồi anh không tin nữa, rồi anh lại tin và bây giờ anh rất tin em, kể cả tương lai chắc chắn anh sẽ mãi yêu em. Hắn ôm lấy nó nói rõ từng chữ từng từ một, nó vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn nhớ và đang khóc trong lòng. Là vậy sao, sao đã không tin còn tin tiếp, dù biết câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi. Vì người anh yêu trên đời là em, hắn chả nghi ngờ gì vẫn trả lời như thường. Về thôi, nó đứng dậy, gì, hắn quát lên, sao, nó âu yếm nhìn hắn, vừa ngồi chưa nổi 10 phút kêu về là sao, hắn hậm hực, hừ, ra biển chơi một lúc rồi về được chưa, nó chẹp miệng, yeah, em yêu của anh, hắn nhảy cẫng lên ôm cổ nó rồi cùng bước ra chỗ sóng. Cách chương.